Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng bị bao phủ trong đó, lập tức sẽ gặp phải ám toán. Nhưng trong nháy mắt, bên trong thân thể Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế có ba luồng khí tức còn cường đại hơn hắn một chút đến dâng lên, hô ứng với chân khí trong thân thể hắn, khiến cho chân khí của hắn trong nháy mắt tăng cường lên mấy lần, hơn nữa sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Đà Phật quả ta sớm đã biết rõ ngươi không an phận, rõ ràng con muốn mưu đoạt quyền hành liên minh hộ đạo chúng ta. Hiện tại ta sẽ cho Long tộc các ngươi triệt để hết hy vọng. Xuất hiện đi, Viễn Cổ Thiên Đình. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đánh ra một chưởng, lập tức một Viễn Cổ Thiên Đình nguy nga sinh ra. Khắp nơi vào lúc này cũng bắt đầu chấn động mạnh, thiên cung ngang dọc biến hóa muôn hình vạn trạng, một chút chấn động đã nghiền nát tam thế nhân quả, sau đó hung hăng vỗ một chưởng vào ngực Đà Phật quả. A hát, Đà Phật quả kêu thảm thiết, toàn thân bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn thất bại, cả người hóa thành một trận cuồng phong, mang tất cả mọi người của Long tộc trực tiếp ra khỏi thiên đạo vận chuyển thần điện, không người nào có thể ngăn trở hắn. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, lần này thất bại, tương lai ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Trước khi đi hắn còn nói vọng lại, web chuyên, cách chương.